không thể quay đầu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, chân chạy việc cầm theo ảnh của Tổng Giám đốc XK. Canh giữ ở cổng công ty XK một ngày, cuối cùng vào 8 giờ tối, thành công đưa thư mời, còn gửi lại cho tôi ảnh chụp nghiêng của Tổng Giám đốc XK cầm thư mời đó. Tôi cho 5 sao khen ngợi. Chiều ngày hôm sau, Tổng Giám đốc XK đúng giờ phó hẹn, người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặc bộ đồ thể thao khá tùy ý, mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong đáy mắt hơi đục ngầu là sự sắc sảo không giấu nổi. Tôi đưa bản sao tư liệu khách hàng mà Triệu Mạn cung cấp cho Đàm Gia Minh cho ông ta một bản. Không phải chỉ là mấy khách hàng nhỏ sao? Năng lực nghiệp vụ của Triệu Tổng Giám đốc ở công ty chúng tôi đứng đầu. Mấy khách hàng này chúng tôi mất cũng không sao. Xem xong tài liệu, ông ta cười phá lên. Tôi cúi người lấy tài liệu trong tay ông ta, trực tiếp lật đến trang thứ tư. Theo tôi được biết, quý công ty còn có giao dịch nghiệp vụ khác với Trương Tổng. Thật trùng hợp, tôi từng có giao thiệp với Trương Tổng. Trương Tổng là người tính tình nóng nảy, đã Tôn lão coi thường Trương Tổng như vậy. Tôi không ngại thay mặt thông báo một tiếng. Tôi cười tủm tỉm giơ điện thoại đang ghi âm lên. Cô bé, ra ngoài điều tối kỵ chính là hành động liều lĩnh một mình. Ông ta cười lạnh một tiếng. Quy tắc sao? Chỉ cần nói chuyện với người tuân thủ, nói chuyện với người không giảng đạo nghĩa, chỉ xứng đáng nhà tan cửa nát. Vừa hay tôi đưa ảnh chụp ảnh gia đình được rửa ra, còn có ảnh thân mật của Đàm Gia Minh và Triệu Mạn. Theo tôi được biết, vấn đề tác phong làm việc của nhân viên cũng là một phần văn hóa doanh nghiệp của quý công ty. Bây giờ tôi đang dùng thân phận nạn nhân thương lượng giải quyết. Nếu Tôn lão nhất mực bao che, tôi không ngại đến quý công ty mở mang tầm mắt một chút. Tôi cụp mắt mỉm cười. Xét cho cùng, màn kịch vợ cả xé tiểu tam, nghĩ thôi đã thấy ca một trên thích rồi. Cuối cùng ông ta cũng động lòng, nói sẽ cho Triệu Mạn một hình phạt công bằng hợp lý, cố gắng khiến tôi hài lòng. Trong lúc chờ tin tức của Tổng Giám đốc XK, tôi xin nghỉ phép dài hạn cho Mộng Mộng, sau đó từ chối tất cả công việc bán thời gian, an tâm ở nhà dạy con bé học bài. Tôi biết rõ đạo lý chó cùng rứt dậu. Vào lúc mấu chốt này, tôi tuyệt đối không thể để Đàm Gia Minh cướp manh manh đi để khống chế tôi. Vừa hay bố mẹ thu dọn xong nhà cửa ở quê đến bên cạnh tôi, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Đặc biệt là bố tôi, dáng người cao lớn 1m8, còn từng làm lính 7 năm, một tay là có thể đánh bại tên yếu ớt Đàm Gia Minh kia. Tổng Giám đốc XK không khiến tôi thất vọng. Tôi nhận được ảnh chụp một tờ giấy thôi việc, văn bản giấy tờ hủy bỏ chức vụ giám đốc bán hàng XK của Triệu Mạn, yêu cầu bà ta bồi thường tổn thất cho công ty. Bên trong còn nhấn mạnh tuyên bố, nếu sau này bà ta tái phạm vấn đề tương tự, công ty sẽ khởi tố theo pháp luật. Tôi thật sự hài lòng, bởi vì hồ sơ này sẽ theo bà ta suốt đời, trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa của bà ta. Từ nay về sau không còn cơ hội với những công ty lớn, thậm chí không thể làm công việc bán hàng nữa. Triệu Mạn và Đàm Gia Minh giằng co nhau xông vào nhà tôi, nhất trí đối ngoại, đồng thời còn không quên nội chiến, dọa manh manh trực tiếp trốn sau lưng tôi. Nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch, buồn bực xấu hổ thành nộ của bọn họ, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Triệu Mạn có lẽ trước đó cũng không nói chuyện tôi điều tra bọn họ cho Đàm Gia Minh biết. Nếu Đàm Gia Minh biết cán cân cũng rơi vào tay tôi, không thể nào không quay về tìm tôi nói lời ngon ngọt. Có vài lời không thích hợp nói ở nhà. Tôi cầm theo một tập tài liệu dày cộm, để bố mẹ ở nhà trông nom manh manh, hẹn Đàm Gia Minh bọn họ ra ngoài. Bố tôi không yên tâm, nhất quyết đi cùng tôi. Tôi dẫn bọn họ đến bãi đất trống phía sau khu cư xá. Nơi đó có một chiếc bàn đá, 4 chiếc ghế đá, thích hợp để ký kết văn kiện trọng đại. Con khốn, còn chưa đứng vững, Triệu Mạn đã kích động xông lên tát tôi. 14, này, coi tôi như người chết à, bố tôi đứng chắn trước mặt tôi. Một tay kìm chặt cánh tay Triệu Mạn định quăng sang một bên. Bố, đừng, tôi hoảng sợ kéo bố tôi lại. Liên tục nhắc nhở, người ta đang mang thai. Mang thai, bố tôi nhìn thoáng qua bụng bà ta. Tức giận buông tay, lúc buông tay, bố tôi chau mày, trừng mắt nhìn Triệu Mạn và Đàm Gia Minh một cái. Trên mặt rõ ràng viết, có bố mày ở đây, đừng hòng động vào con gái tao. Triệu Mạn bị khí thế của bố tôi dọa sợ, chốc lát liền trở nên ngoan ngoãn. Đàm Gia Minh vẫn như cũ không nói gì. Đồng ý đổi điều kiện chưa? Tôi hỏi Đàm Gia Minh. Anh ta liếc Triệu Mạn một cái, do dự không dám mở miệng. Giây phút này, tôi vô cùng coi thường cái bản tính nhu nhược của anh ta. Vậy thì, tôi cảnh cáo Triệu Mạn, chúng ta nói chuyện, bà ta lại đột nhiên cười. Hàn Tư Duệ, tôi biết ngay là cô không nỡ mà. Cô không nỡ động vào Đàm Gia Minh, bởi vì hai người yêu nhau 10 năm, bởi vì anh ta là bố của con gái cô. Cô không nỡ động vào anh ta, cô sợ anh ta mang án tích, ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời của con gái cô. Trong tay cô nắm giữ bằng chứng thì như thế nào? Cô không dám dùng. Triệu Mạn vô cùng tự phụ, nhưng cô chọc giận tôi rồi. Tôi không ngại cá chết lưới rách đâu. Câu nào cũng là không nỡ, giống với lúc ở phòng bao. Bà ta hỏi tôi có tra được nội dung gì K1 trên thích hay không. Phỏng đoán của tôi khi đó, không nỡ, tôi nghiền ngẫm ba chữ này trên đầu lưỡi, cười trêu tức. Có gì mà không nỡ, cô không ngại cá chết lưới rách, lẽ nào lại cho rằng tôi ngại. Cô, cho dù cô không màng đến tình cảm 10 năm của hai người, cũng nên nghĩ đến tiền đồ của Manh Manh chứ. Triệu Mạn rõ ràng bất an. Đàn ông sao, một lần bất trung thì cả trăm lần đều không đáng tin. Là anh ta từ bỏ tình cảm 10 năm này trước, không màng đến tương lai của Manh Manh trước. Dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải màng đến? Sao? Chơi trò đạo đức với tôi. Quả hồng thì chọn, quả mềm thì bóp. Tôi lắc lư túi tài liệu trong ta. Hơn nữa, ngoài việc cho hai người đi tê, ú, tôi còn có thể khiến hai người bị xã hội dìm chết. Xã hội dìm chết? Triệu Mạn cười càng thêm cuồng vọng. Nói suông không bằng chứng. Lấy bằng chứng ra đây. Tôi rất nghe lời lấy ra một sấp ảnh thân mật của bà ta và Đàm Gia Minh. Hào phóng ném về phía bà ta. Đàm, Gia, Minh, bố tôi nhìn thấy nội dung bức ảnh. Không nói hai lời xắn tay áo lên xử lý Đàm Gia Minh. Tôi không ngăn cản. Cô, sao cô lại có? Triệu Mạn nói được một nửa, như bị ai đó bóp cổ. Triệu tiểu thư chẳng lẽ mất trí nhớ rồi? Tôi cười nham hiểm, là cô tự tay đưa điện thoại cho tôi đấy. Hàn Tư Duệ, cô, sắc mặt bà ta dữ tợn, ngón tay run rẩy. Tôi cũng biết tức giận đấy. Tôi muốn kiện cô xâm phạm quyền riêng tư. Bà ta nghiến răng nghiến lợi quát. Thứ nhất, tôi không trộm, hai không cướp, những bức ảnh này cũng không phải là ảnh ghép. Dựa vào cái gì mà cô kiện tôi? Tôi không sợ hãi chút nào. Con cây ếch, ốn, mày là con cây ếch, ốn. Bà ta cắn chặt răng trừng mắt nhìn tôi. Đúng, tôi là con cây ếch, ốn. Học theo cô đấy. Cô nói xem, cô đường đường là một tiểu thư nhà giàu, có tiền, có nhan sắc, có học vị địa vị, vậy mà lại xem tên ăn bám như bảo bối. Tôi lắc đầu tiếc nuối. So với cô, tôi còn kém xa lắm. Không, tôi không giống cô, tôi yêu Đàm Gia Minh, tôi không thể sống thiếu anh ta. Triệu Mạn ôm mặt lẩm bẩm, cô yêu anh ta, cho nên cô còn muốn tiếp tục đối đầu với tôi. Tôi quay đầu nhìn sang một bên, Đàm Gia Minh bị đánh gục trên mặt đất, ôm đầu cầu xin tha thứ, người đầy bụi bẩn, vô cùng chật vật. 15, Triệu Mạn, người đàn ông này cô muốn? Tôi bằng lòng buông tay. Tôi đã nói rồi, Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cho anh ta ra đi tay trắng. Cô không đồng ý. Không phải là cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều như vậy mà chỉ được một người. Hay là không muốn người khác cảm thấy anh ta trong hôn nhân là người trái với đạo đức. Từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nhưng chuyện hai người không nên làm đều đã làm rồi. Đừng giả vờ thanh thuần đòi mặt mũi nữa. Vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đờ. NT, hờ. Nhìn thấy mà GS, E tờ, M, xét cho cùng. Một ngày tôi không phối hợp buông tha. Cô có bỏ ra nhiều hơn nữa cũng chỉ là trò cười. Bây giờ chẳng qua là xem ai hao tổn đến qua ai. Tôi liếc bụng bà ta một cái. Chỉ sợ tôi đợi được. Mà bụng cô lại đợi không được. Triệu Mạn cúi đầu nhìn bụng hơi nhô lên. Cuối cùng cũng chịu thua. Hàn Tư Duệ, cô thắng rồi. Bà ta mặt mày xám xịt. Nghĩ thông rồi. Vậy thì ngồi xuống nói chuyện. Tôi khoác chặt áo khoác, chỉ vào bàn đá ghế đá cách đó không xa. Triệu Mạn không tình nguyện đi về phía đó. Bố tôi buông tha Đàm Gia Minh. Anh ta vịn eo, tập tễnh đi tới. Trước khi lấy thỏa thuận ly hôn ra, tôi đưa cho Triệu Mạn và Đàm Gia Minh xem một xấp tài liệu. Đơn xin bảo toàn tài sản trước khi kiện mà tôi nộp cho tòa án. Đoạn ghi âm trò chuyện mập mờ của Đàm Gia Minh và Triệu Mạn. Thông tin Triệu Mạn cung cấp khách hàng cho Đàm Gia Minh. Còn có bằng chứng văn bản Đàm Gia Minh thực hiện đủ loại tội phạm tham ô. Lấy những thứ này ra chẳng qua là muốn thêm một chút chủ mã đàm phán. Cho Triệu Mạn từ bỏ chống cự một lần cho xong. Xét cho cùng, cứ dây dưa mãi với bọn họ. Cũng khiến người ta đau đầu. Cách chương.